Giấc mơ tỷ phú, chương 622, Giang Nam hái được hoa sen, góc truyện audio.com. Chấm, tiểu sư phụ, đồ ăn đã sớm chuẩn bị xong. Mời vào, Trịnh Vân Kiệt nhiệt tình chào hỏi. Triệu Phong gật đầu cười đáp. Sau vài câu chào hỏi, Trịnh Vân Kiệt đưa Triệu Phong đến một nhà hàng xa hoa ở Giang Nam Hầu Phủ. Trước khi ngồi xuống, Trịnh Nam Sơn bước xuống cầu thang. Theo phép lịch sự, Triệu Phong chào hỏi Trịnh Nam Sơn. Đây hẳn là Trịnh Nam Sơn. Thưa ngài, Trịnh lão tiên sinh thật tốt. Một người đàn ông trẻ tuổi chào một người đàn ông lớn tuổi một cách lịch sự. Điều này lẽ ra không có gì sai trái. Chỉ nhìn thấy, Trịnh Nam Sơn khẽ gật đầu nói. Ừ, ngồi đi. Bây giờ Trịnh Nam Sơn vẫn chưa phát hiện được thâm ý của Triệu Phong. Cho nên ngoài mặt ông ta chỉ khách sáo. Nhưng trong lòng lại thầm quan sát lời nói và việc làm của Triệu Phong. Lúc này, Triệu Phong yêu cầu 9526 giao một cái túi sách. Trịnh lão tiên sinh, đây là hạt sen mới hái. Hạt sen là vị thuốc tốt để dưỡng tim, trấn tĩnh thần kinh, bổ thận tráng dương. Trịnh lão tiên sinh có thể dùng để xào ngó sen với thịt. Túi hạt sen này là do cô hầu gái trẻ của Triệu Phong hái. Hạt sen có tác dụng thông tâm, bổ tỳ, cầm tiêu chảy, dưỡng tâm, làm dịu tâm trí và nhãn lực, dưỡng trung, dưỡng tâm, tăng cường tỳ vị, tiêu chảy, củng cố tinh khí, nuôi dưỡng sức sống. Đây chỉ là Triệu Phong cẩn thận một chút. Anh ta sẽ không đem quà tặng quá đắt tiền bởi vì không cần thiết. Tối nay anh ấy là khách, chỉ vui một chút thôi. Vả lại, hạt sen này làm quà không tồi, bởi nó không phải là hạt sen thông thường. Trịnh Vân Kiệt nhìn thấy Triệu Phong giao lễ vật đã chuẩn bị xong, rất vui mừng mà tự nhiên nhận lấy. Cho dù Triệu Phong có gửi quà gì đi nữa, dù chỉ là một viên đá vụn nhặt ở ven đường, Trịnh Vân Kiệt sẽ không chán ghét. Anh ta vẫn sẽ coi nó như bảo bối. Chính là Trịnh Nam Sơn, có vẻ không quan tâm tới món quà này của Triệu Phong. Trịnh gia của ông không thiếu tiền, cũng không cần bên kia quà cáp quá đắt tiền. Nhưng ông cảm thấy đang là mùa hái hạt sen. Hạt sen ở các sạp hàng bên đường thối giữa trên phố, bọn chúng quá rẻ mạt. Loại này có thể mua khắp nơi khiến Trịnh Nam Sơn cảm thấy Triệu Phong cố ý giả bộ. Cho dù tối nay cũng không phải là dịp đặc biệt quan trọng, cũng không cần tặng quà lung tung như vậy, cũng không cần quá chiếu lệ. Nhưng Trịnh Nam Sơn không có lựa chọn nói trực tiếp, mà là cố ý ám chỉ Triệu Phong. Giang Nam hái được sen, đồng sen Hà Điền, cá đùa giữa lá sen, cá chơi lá sen Đông, cá chơi lá sen Tây, cá chơi lá sen phương Nam, cá chơi lá sen Bắc. Hạt sen năm nay vẫn là tương tự, nó rất thịnh vượng. Hôm trước tôi lái xe ra ngoại ô đánh cá, hai bên đường đều có bán hạt sen. Ngụ ý của Trịnh Nam Sơn là hiện tại đang mùa hái hạt sen. Trên đường đã thối rất nhiều. Triệu Phong lại cầm một bao hạt sen lừa người. Món quà này quá cùi con nhà bà bắp. Còn Triệu Phong, nghe được ám chỉ của Trịnh Nam Sơn, ánh mắt liền thay đổi. Trịnh lão tiên sinh, đừng coi thường túi hạt sen này. Ở Giang Nam có rất ít người có thể ăn được túi hạt sen này. Ngay cả ngươi Giang Nam Hầu Phủ cũng không thể tùy tiện ăn. Những gì Triệu Phong nói đều đúng. Đây là hạt sen hái được từ Tống Viên. Người bình thường làm sao có thể lấy được ở Tống Viên? Bên cạnh đó, đầm sen ở Tống Viên có bề dày lịch sử lâu đời, thậm chí còn lâu hơn nhiều so với việc hình thành Giang Nam Hầu Phủ. Người bình thường có rất ít cơ hội tiến vào Tống Viên. Ngay tại Giang Nam cũng có rất ít người được gọi là cường giả tiến vào. Cho dù có may mắn tiến vào Tống Viên mấy lần, thời gian lưu lại cũng rất ngắn. Rốt cuộc, đây không phải là một nơi công cộng. Khi Trịnh Nam Sơn nghe Triệu Phong nói lời này, cảm thấy buồn cười, chế nhạo khinh thường. Ha ha, Tôi chưa từng nghe câu nói không được ăn hạt sen ở Giang Nam. Ở Giang Nam mùa này hạt sen dồi dào. Ở Giang Nam này Trịnh Nam Sơn muốn lấy thứ gì thì nhất định sẽ lấy được. Chưa kể hạt sen ở phố thối bây giờ. Trịnh Nam Sơn giễu cợt nói. Mà Triệu Phong cũng không cho đối phương mặt mũi nào. Anh còn thẳng thừng nói. Thật không? Vậy ông đã ăn hạt sen ở Tống Viên bao giờ chưa? Câu này chắc chắn sẽ khiến Trịnh Nam Sơn bất lực phản bác. Trong mắt ông ta chợt hiện lên một tia lạnh lẽo. Từ trước đến nay chưa có ai dám nói chuyện với ông ta như thế này. Không ngờ tối nay ông lại bị người bên kia hỏi thăm. Vâng, câu hỏi này thực sự khó đối với Trịnh Nam Sơn. Trịnh Nam Sơn có đến Tống Viên mấy lần, nhưng đều là vào mùa đông. Vào mùa đông, hạt sen đã tàn từ lâu. Ngay cả lá sen trong đầm sen cũng trầm mặc. Ở Tống Viên vào mùa đông, có thể ngắm cảnh tuyết, nhưng không thể ngắm ánh trăng của đầm sen. Tôi đã ăn qua chưa? Tôi phải giải thích với cậu sao? Cậu từ nơi khác đến. Chẳng lẽ cậu cũng biết đến Tống Viên? Trịnh Nam Sơn phản kích không thuyết phục. Tống Viên là biệt thự xa hoa nhất Giang Nam. Ông không biết sao? Tôi từ nơi khác đến. Nhưng tôi có thể thoải mái ra vào Tống Viên. Đến mùa cũng có thể hái được hạt sen. Chẳng lẽ ông có tiếng nói ở địa phương còn chưa thử qua? Triệu Phong tương đối lạnh lùng nói. Trịnh Nam Sơn dường như cảm thấy được một vạn điểm bạo kích. Trong lòng nổi lên một cỗ tức giận. Muốn bóp chết Triệu Phong ngay lập tức. Giang Nam Vĩnh Định Hầu khó có thể cầu xin cơ hội ra vào Tống Viên. Còn có thể uống một ly rượu ở gian hồ Tống Viên. Điều này nói thật ông ta còn phải theo đuổi cả đời. Tuy nhiên, Tống Viên thuộc sở hữu tư nhân. Nơi này đã có chủ. Không mở cửa cho công chúng tham quan. Chỉ có nhân viên thường xuyên chăm sóc hoa lá cây cảnh mới được vào. Bởi vậy mấy năm trước, Trịnh Nam Sơn từng theo người làm vườn Tống Viên. Mùa đông đi vào xem vài lần. Vào mùa đông, cây cỏ hoa lá không cần chăm sóc nên nhân viên bên trong sẽ ít đi. Chỉ khi đó Trịnh Nam Sơn mới có cơ hội đi vào. Điều này đủ để chứng minh Tống Viên không thể vào nơi này. Ngay cả những cường giả địa phương như Giang Nam Vĩnh Định Hầu cũng chỉ có thể nhìn bức tường cao màu trắng mà thở dài. Giờ phút này, lời nói của Triệu Phong chắc chắn đã đánh trúng điểm đau của Trịnh Nam Sơn. Đương nhiên là tôi thường đến đó rồi. Mỗi mùa hè, tôi thường tới Tống Viên, chạy tới gian bên hồ uống rượu, cho người hầu chơi một vài bài ca cổ. Sau khi sôi trào một chút, mang theo 3 năm người bạn già, đi thuyền rồng và tham quan cảnh đẹp của hồ, tự tay hái những hạt sen. Thật dễ chịu, Trịnh Nam Sơn còn vì sĩ diện mà giả vờ đến Tống Viên để ngắm hoa sen. Tự tay hái hạt sen và trải nghiệm du ngoạn trên hồ bằng thuyền rồng. Tuy nhiên, Triệu Phong không nhịn được cười. Khi đầm sen vào mùa hạ thu đầy lá sen, chỉ có thể cho thuyền nhỏ qua lại. Thuyền rồng du ngoạn cả hồ. Thuyền khai long phá hoại hoa sen thì làm sao được? Chủ nhân sẽ cắt chân ông. Trịnh Nam Sơn cau mày. Tức giận nói. Cậu đã đến Tống Viên rồi sao? Làm sao người chưa từng tới đó lại biết không có thuyền rồng trong đầm sen? Đối với câu này, Triệu Phong nên hỏi Trịnh Nam Sơn mới đúng. Thật trùng hợp. Tôi đã thực sự đến đó. Tôi không chỉ đến đó mà còn đang sống ở đó. Chịu ông Triệu Phong, đến nhà chơi mà vả mặt khách như đúng rồi mặt cười, cách chương.